Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1497, Nguyên Thủy Bí Cảnh. Oanh, cứ việc Diệp Dương cũng đã cẩn thận từng ly từng tí, nhưng ở hướng đan dược bên trong đánh vào trận pháp thời điểm, những cái kia đan dược vẫn là trực tiếp nổ nát. Trên thực tế, ở tiếp xúc đến đan dương tử truyền thừa trước đó, Diệp Dương hay là ở hạ giới thời điểm liền đã có tiếp xúc qua luyện đan. Chỉ bất quá, hắn ở luyện đan phương diện không phải quá qua am hiểu thôi. Về sau, hắn càng là trực tiếp từ bỏ ở luyện đan phương diện tu luyện. Dù sao, lúc ấy hắn cũng không có lấy được cái gì luyện đan sư truyền thừa. Hết thảy đều cần tự mình tìm tòi. Bộ dạng này liền quá lãng phí thời gian. Hơn nữa, luyện đan không giống với cái khác tu luyện. Luyện đan cần đại lượng thiên tài địa bảo, thần dược chờ chút, duy trì. Diệp Dương không có thời gian như vậy đi lĩnh ngộ. Cũng không có quá nhiều thần dược, thiên tài địa bảo cho hắn liên thủ. Bởi vậy, về sau Diệp Dương liền trực tiếp từ bỏ tạo nghệ vốn liền không cao luyện đan sư thân phận. Cho đến hiện tại, Diệp Dương lần thứ hai tiếp xúc luyện đan, nhưng luyện chế cái thứ nhất thần khí đan liền không có thành công, trực tiếp nổ nát, nổ Diệp Dương một cái hắc đầu mặt đen. Luyện đan thật đúng là một cái việc cần kỹ thuật a. Diệp Dương ngượng ngùng cười một tiếng, cũng không có nhụt chí, tiếp tục luyện đan. Thất bại, thất bại, thành công. Ngay từ đầu, dù là chỉ là luyện chế cơ bản nhất đan dược, bởi vì không quá quen thuộc duyên cớ, luôn luôn thất bại chiếm đa số. Đương nhiên, cũng có thành công án lệ, nhưng thành công tỷ lệ cũng không lớn. Hơn nữa, dù là thành công luyện chế đi ra đan dược, cũng là bộ dáng xấu xí, không đành lòng nhìn thẳng. Dược hiệu cũng cùng trong lý tưởng có rất lớn chênh lệch. Bất quá, cơm muốn ăn từng miếng, luyện đan cũng cần từng bước một đến. Loại này sự tình là không thể một lần là xong. Bởi vậy, Diệp Dương thủy chung không có nhụt chí, một mực kiên trì luyện đan, luyện đan, luyện đan, luyện đan. Theo lấy thời gian trôi qua, Diệp Dương xác suất thành công cũng càng ngày càng cao. Lại, đan dược cũng từ vừa mới bắt đầu bộ dáng xấu xí, không đành lòng nhìn thẳng, đến hiện tại cũng đã cơ bản vẻ ngoài mượt mà, không cách nào thiêu dịch. Vẻ ngoài kỳ thực không phải trọng yếu nhất. Tin đồn, có chút luyện đan đại sư liền là không quá chú trọng đan dược vẻ ngoài. Vẻ ngoài cực kỳ xấu xí, nhưng chỉ cần đan dược dược hiệu đầy đủ mạnh mẽ liền có thể. Dù sao, đan dược là dùng để ăn, không phải dùng để nhìn. Không cần làm sắc hương vị đều đủ. Một năm sau đó, Diệp Dương luyện đan xác suất thành công cũng đã đạt đến 90%. Vẻn vẹn bằng điểm này, hắn liền đã có thể xuất sư. Cần biết, hắn luyện chế đan dược, cơ bản nhất đều là một cái trận pháp bị đánh đi vào. Nếu như không cần đánh trận pháp tiến vào đan dược bên trong mà nói, hắn luyện đan thành công tỷ lệ là 100%. Vượt xa bình thường luyện đan đại sư. Không biện pháp, đây chính là thiên tư tuyệt hảo ưu thế. Đương nhiên, cái này cũng cùng Diệp Dương ở trận pháp phương diện nắm giữ cực cao tạo nghệ không thể tách rời. Luyện đan, bày trận, có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ cần thêm chút hòa hợp quán thông, liền có thể đi đến làm ít công to hiệu quả. Ước chừng 10 năm sau đó, Diệp Dương cũng đã có thể tùy tiện luyện chế giống như là thần khí đan loại hình cấp thấp thần đan. Hơn nữa cơ hồ là 100% xác suất thành công. Mặc dù còn không cách nào đi đến đan dương tử độ cao, nhưng dược hiệu cũng căn bản là cái khác luyện đan sư gấp mấy lần phía trên. Diệp Dương nuốt vào một mai thần khí đan, một bên cảm giác thần khí đan hiệu quả, đồng dạng lầm bầm lầu bầu. Không biết dùng chân lôi luyện chế đi ra đan dược, hiệu quả như thế nào kinh người đây. Diệp Dương trong lòng đột nhiên lóe lên ý nghĩ này. Trên thực tế, hắn trước kia liền định dùng chân lôi luyện đan. Chỉ là, tuy nhiên hắn trưởng khống chân lôi, nhưng chân lôi uy năng quá kinh khủng. Tại hắn không quá quen thuộc tình huống dưới, cái kia là lãng phí thần dược. Hiện tại, hắn cũng đã có thể lợi dụng thiên lôi thuần thục luyện chế đan dược. Cho nên, hắn cảm thấy có tất yếu dùng chân lôi thử xem luyện chế đan dược. Nghĩ đến làm được, thế là Diệp Dương liền bắt đầu thử nghiệm dùng chân lôi luyện chế thần đan. Đi qua liên tục mấy lần thất bại sau đó, Diệp Dương luyện chế đan dược cuối cùng thành công. Gấp 5 lần hiệu quả, Diệp Dương trực tiếp nuốt ăn cái thứ nhất dùng chân lôi luyện chế thành công đan dược. Lập tức hắn liền không nhịn được lên tiếng kinh hô. Cái này gấp 5 lần hiệu quả không phải tương đương với phổ thông luyện đan sư thần khí đan, mà là đối với hắn trước đó dùng thiên lôi luyện chế đi ra thần khí đan tới nói. Cần biết, hắn dùng thiên lôi luyện chế thần khí đan, dược hiệu liền đã là phổ thông luyện đan sư luyện chế thần khí đan gấp mấy lần. Như thế nói đến, Diệp Dương dùng chân lôi luyện chế đi ra thần khí đan, dược hiệu đối với phổ thông thần khí đan cũng đã đạt đến gấp 20 lần. Gấp 20 lần a. Một khỏa tương đương với 20 khỏa phổ thông thần khí đan. Cái này cỡ nào kinh khủng a. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Mà theo lấy Diệp Dương ở luyện đan phương diện tạo nghệ càng ngày càng cao, hắn luyện chế đi ra đan dược dược hiệu chỉ càng ngày sẽ càng mạnh. Đến lúc đó, hắn luyện chế đan dược là phổ thông đan dược gấp mấy chục lần, hơn 100 lần, thậm chí cao hơn đều có khả năng. Cái này quá kinh khủng. Dù cho là Diệp Dương, đều không nhịn được có chút hưng phấn a. Cần biết, thần giới đan dược đếm mãi không hết. Ngoại trừ thần khí đan bên ngoài, còn có phòng ngự đan, công kích đan chờ chút. Nếu như công kích đan cũng có thể tăng lên mấy chục, hơn 100 lần mà nói, cái kia tuyệt đối có thể tùy tiện miểu sát đối thủ. Hưng phấn qua đi, Diệp Dương tiếp tục dùng chân lôi luyện đan. Lại qua ước chừng 10 năm tả hữu, Diệp Dương dùng chân lôi luyện đan xác suất thành công cũng đã đạt đến 9 thành. Mà lúc này, nếu như hắn cùng thiên lôi luyện chế đan dược mà nói, xác suất thành công tuyệt địa là 100%. Chân lôi, trận pháp, ta luyện chế đan dược thủ pháp còn so ra kém đan dương tử. Nhưng ở về phẩm chất, bộ phận đan dược cũng đã siêu việt đan dương tử. Dù sao, đan dương tử chỉ là trưởng khống thiên lôi, còn không có trưởng khống chân lôi. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, hắn cũng đã đình chỉ tiếp tục luyện đan. Luyện đan, không phải một sớm một chiều sự tình. Cần chậm rãi tu luyện, không thể một lần là xong. Bởi vậy, Diệp Dương dự định tạm hoãn một cái. Bất quá, đan dương tử truyền thừa chỉ là chỉ rõ ta ở luyện đan chi đạo phương hướng mà thôi. Ta không có thể cùng hắn chạy một đầu một dạng con đường. Như thế, mặc dù ta có thể đi đến cực hạn, cũng không cách nào siêu việt đan dương tử. Bất quá, ta có chân lôi, về sau là có khả năng siêu việt đan dương tử. Nhưng, nếu như có thể ở luyện đan bên trong gia nhập cái khác một chút thủ đoạn mà nói, trận pháp cùng cấm chế có thể đánh vào đan dược. Thần thông được hay không? Phù lục được hay không? Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Phù lục, không sai, liền là phù lục. Diệp Dương trước mắt sáng lên. Phù lục cùng trận pháp không giống. Trận pháp cường đại, mà phù lục đồng dạng không kém. Mấu chốt nhất là, phù lục là có thể trực tiếp dùng lực lượng biến hóa ra. Thậm chí, Diệp Dương hiện tại lực lượng chính là do vô cùng vô tận phù lục ngưng tụ mà thành. Phù lục uy năng, có thể cho hắn trực tiếp diệt sát thiên thần cường giả. Có thể nghĩ phù lục uy năng khủng bố đến mức nào? Nếu như có thể đem phù lục cho luyện chế đến đan dược, cái kia chẳng phải là đi ra một đầu hoàn toàn cùng đan dương tử không giống luyện đan con đường. Hoặc có lẽ là, đem phù lục cùng trận pháp đều đánh vào đan dược. Như vậy, đan dược hiệu quả sẽ như thế nào kinh khủng? Diệp Dương trước mắt sáng lên, ý tưởng đột phát, trong đầu xuất hiện ý nghĩ này sau đó, nguyên bản cũng đã đình chỉ tiếp tục luyện đan Diệp Dương. Lần thứ hai bắt đầu luyện đan, bất quá, lần này hắn khác người, không phải đem trận pháp luyện chế đến đan dược, mà là đem phù lục cho luyện chế đến đan dược bên trong. Kỳ thật, đem phù lục hoặc là đem trận pháp luyện chế đến đan dược, đều là giống nhau đạo lý. có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là, phù lục cùng trận pháp có chút không giống mà thôi. Bởi vậy, Diệp Dương rất nhanh liền luyện chế thành công. Đem phù lục luyện chế tiến vào đan dược hiệu quả cùng trận pháp đan dược không sai biệt lắm. Thậm chí còn có phần hơn. Bất quá, Diệp Dương lại là cảm thấy luyện chế phù lục đan dược so luyện chế trận pháp đan dược còn muốn đơn. Giản nhiều, dù sao, trận pháp còn muốn trước đó chuẩn bị kỹ càng. Nếu như không trước đó chuẩn bị kỹ càng, còn cần trước bày trận, lại đem luyện chế tiến vào đan dược. Nhưng phù lục lại không giống vậy. Diệp Dương lực lượng chính là do vô số phù lục cho tổ kiến mà thành. Diệp Dương luyện chế phù lục đan dược thời điểm, chỉ cần đem bản thân cần thiết phù lục trực tiếp đánh vào đi liền có thể. Chỉ cần hắn lực lượng không có tiêu hao không còn, hắn phù lục liền có thể cuồn cuộn không dứt, vô cùng vô tận, cùng trận pháp không sai biệt lắm. Phù lục cũng có nhiều mặt thuộc tính, thí dụ như công kích phù lục, phòng ngự phù lục chờ chút, quá dễ dàng, về sau ta liền trực tiếp luyện chế chân lôi, phù lục đan dược cũng được, chỉ dựa vào điểm này, ta liền đã là trò giỏi hơn thầy. Diệp Dương trầm ngâm, trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Diệp Dương chiếm được đan dương tử truyền thừa, nhưng cũng không có trực tiếp tu luyện hắn truyền thừa, mà là căn cứ đan dương tử truyền thừa, đi ra một đầu thuộc về bản thân luyện đan chi đạo. Trò giỏi hơn thầy, chỉ dùng thời gian mấy chục năm, Diệp Dương liền cũng đã siêu việt đan dương tử. Nếu như đan dương tử còn tại sinh, không biết là cái gì tâm tình. Tiếp xuống, Diệp Dương lại xuất hiện một cái lớn mật ý nghĩ, đem phù lục cùng trận pháp cùng nhau luyện chế đến đan dược bên trong. Chỉ là ý nghĩ là mỹ hảo, nhưng thực tế thao tác lại là không có khả năng. Phù lục cùng trận pháp căn bản không có khả năng cùng tồn tại ở một cái đan dược. Phù lục cùng trận pháp sẽ sinh ra xung đột, sẽ đánh nhau. Một khi phù lục cùng trận pháp phát sinh xung đột, như vậy cái kia đan dược liền không cách nào tiếp nhận. Lại ở nháy mắt nổ tung đến. Diệp Dương thử nghiệm rất nhiều lần, cũng không cách nào làm cho phù lục cùng trận pháp cùng tồn tại đối một cái đan dược. Cuối cùng hắn cũng liền chỉ có thể thôi. Bất quá, Diệp Dương cũng không có từ bỏ đi ý nghĩ này. Hắn cảm thấy, nếu như có thể làm cho phù lục cùng trận pháp cùng tồn tại đối đan dược, như vậy đan dược dược hiệu tuyệt đối kinh khủng. Ít nhất là phổ thông cùng loại đan dược mấy ngàn hơn vạn lần hiệu quả. Đây là 10 phần kinh người. Bất quá, hiện tại có lẽ là hắn tự thân tu vi không đủ, lại hoặc là luyện đan tạo nghệ không cao duyên cớ a. Hắn chỉ có thể tạm thời buông xuống cái này điên cuồng ý nghĩ. Đan dương tuyệt cảnh cũng đã làm lớn ra hơn 100 lần, mà trước đó ra nhập khẩu cũng không có cái gì biến hóa. Vẫn là cùng lúc đầu đan dương tuyệt cảnh không sai biệt lắm. Nhưng, hiện tại đan dương tuyệt cảnh về ta tất cả, bị ta trưởng khống sau đó đối ta tới nói cũng sẽ không là tuyệt cảnh. Cũng là thời điểm đổi một cái tên. Ân, liền gọi là Nguyên Thủy Bí Cảnh a, Diệp Dương tự lẩm bẩm. Đã cho đan dương tuyệt cảnh sửa lại một cái tên. Tiếp xuống, Diệp Dương cũng không có lập tức rời đi Nguyên Thủy Bí Cảnh, mà là bắt đầu cải tạo Nguyên Thủy Bí Cảnh, lợi dụng hắn trận pháp tạo nghệ, cùng trưởng khống chân lôi chờ chút, đem Nguyên Thủy Bí Cảnh trên cơ sở tiến một bước cải tạo càng kiên cố hơn, giống như thiết thông. Đồng dạng, biến càng thêm cường đại, nhà tù không thể gãy. Nguyên Thủy Bí Cảnh, về sau nơi này chính là ta ở thần giới quật khởi cơ sở, ta ở thần giới phát tài địa phương. Diệp Dương trên mặt tràn ngập vô tận sán lạn tiếu dung. Lúc đầu, hắn cũng còn suy nghĩ lấy hẳn là ở nơi đó kiến tạo bản thân sơn môn. Dù sao, thần giới đều là thần triều địa phương. Bất luận thành lập ở nơi đó, đều sẽ bị thần triều cho nhìn chằm chằm. Nhưng ở Nguyên Thủy Bí Cảnh, thần triều liền không làm gì được Diệp Dương. Tháng này mình đang làm bộ mới là thần võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/tsan-vo-de-ton-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.